Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 686, chương hồng trần cuồn cuộn. Trần Tử Nhĩ tiếp đến cha mẹ của mình, Trần Ba chừng 50 tuổi, tóc coi như nồng đậm, mấy năm này áp lực nhỏ, lại vui vẻ, cả người rất có tinh khí thần, cũng không trông có vẻ già thái. Thế là bao lớn bao nhỏ chất đầy xe dương phía sau. Chờ nhị lão trước đó chuyện phát sinh. Hắn lúc đầu muốn nói lối ra. Bất quá bị Sử Ương Thanh ngăn cản còn không có đạt được xác nhận. Cũng không cần sốt ruột bận bịu hoảng nói ra miệng. Vạn nhất là trận không vui. Đến cuối cùng tất cả mọi người xấu hổ. Trần Tử Nhĩ tưởng tượng cũng không có gì không đúng. Tả hữu trễ tầm vài ngày mà thôi. Sự tình là như thế xử lý đến, tâm tình của hắn lại không biện pháp xử lý, bởi vì hắn yêu nữ nhân mang bầu con của hắn, hắn muốn làm ba ba, hắn có chút khẩn trương, cũng có chút kích động. Sử Ương Thanh cái này đồng dạng trải qua cảnh tượng hoành tráng mặt người đối sự thật này đồng dạng, có chút khó mà tự kiềm chế. Trần Mụ là đang suy nghĩ cô bé này làm sao cùng nhi tử đi gần như vậy. Tiếp phụ mẫu đều bồi tiếp, mà lại mỗi tiếng nói cử động rõ ràng không giống như là bình thường trên dưới thuộc quan hệ. Trần Ba sẽ động bộ óc, hắn cảm thấy sự tình không thích hợp. Trong nhà ăn cơm bốn người dùng cơm, sử dụng hết Sử Ương Thanh muốn đi. Nói là có việc gấp, một cái điện thoại không có đánh ngươi có chuyện gì gấp. Tử Nhĩ, này sao lại thế này? Sử Ương Thanh vừa đi. Trần Mụ nâng lên cầm đũa tay, ý chào một cái, không đợi Trần Tử Nhĩ trả lời. Trần Ba liền nói, ngươi đi theo ta, hắn đã sớm nhìn ra có vấn đề. Ánh mắt, động tác, giọng nói, thật coi hắn già nên hồ đồ rồi a. Trong thư phòng, Trần Tử Nhĩ dẫm lên dép lê mà đến. Cha, vừa vặn ta cũng có việc muốn cùng ngươi nói, ngươi chuyện kia mà chờ một lúc. Người trước tiên đem lời giải thích này một cái. Trần Ba nói, người cùng cái kia nhỏ Thịnh không phải nói hào hào sao? Cái này chuyện gì xảy ra? Trần Tử Nhĩ gãi gãi đầu, làm như thế nào cùng lão gia tử nói sao? Nói chuyện nha. Trần Ba thúc giục, không biết bắt đầu nói từ đâu. Thế là Trần Ba trực tiếp hỏi, người cùng nhỏ Thịnh hiện tại là cái gì trạng thái? Trần Tử Nhĩ nói, tốt đây, vậy cái này đâu? Cũng tốt đây, Trần Ba, ai, ba ba cha, tỉnh táo, tỉnh táo. Trần Tử Nhĩ tay phải hư nhấc, hai nàng ở giữa, là biết lẫn nhau, ta không có giấu giếm ai. Trần Ba cảm thấy không thể nói lý, nói nhảm, đây là vấn đề trọng điểm sao? Lẫn nhau biết người cũng không thể chơi chuyện này à? Lão tử là dạy ngươi như thế làm nam nhân. Không phải, cha, chuyện này đi ta cũng chỉ có thể như thế lựa chọn. Ta nói với ngài, ngài lại không để ý tới hiểu. Nói tóm lại, ta không phạm pháp, ngươi liền cao hứng ôm ngươi lớn cháu trai chơi. Đều là nam nhân, muốn bảo hoàn toàn không hiểu đó cũng là gạt người. Vấn đề là, gia đình cái này tổ hợp cái này về sau cũng liền phức tạp. Trần Ba cắm eo chuyển vài vòng, nhi tử hiện tại là cánh cứng cáp rồi, giống như trước kia đồng dạng không được liền đánh phương pháp khẳng định là không thể thực hiện. Được, xóa đi một cái miệng, hắn hỏi, vậy ngươi bây giờ là thế nào cái dự định? Đổi quốc tịch à, ta cho ngươi biết nếu không ở trong người trong nước cha ngươi sống lưng của ta xương đều có thể bị đâm cong. Trần Tử Nhĩ giờ khóc giờ cười. Ngài nói đi nơi nào, ta làm gì đổi quốc tịch a? Trung Quốc không được a, chỉ có cá biệt quốc gia ngươi chuyện này mới hợp pháp. Không cần, Trần Tử Nhĩ đem hắn kéo qua. Ngươi ngồi, chính ta sự tình ta nhất định xử lý tốt. Ngươi liền nghĩ làm sao mang cháu trai là được. Sử Ương Thanh rời đi, vội vã đi làm cái gì tự nhiên không cần nhiều lời. Cô nương thiết bị đã sớm lấy lòng thả trong nhà. Trong lòng bịch bịch nhảy. cho dù là nàng hiện tại cũng là khẩn trương, mà lại cũng không biết Trần Tử Nhĩ bên kia cùng cha mẹ của hắn nói thế nào. Mọi loại xoắn suýt phía dưới, nàng cho mẹ của mình Đường Hiểu Dung gọi điện thoại. Mẹ, ai, chuyện gì? Đường nữ sĩ hỏi, Sử Ương Thanh hiếm thấy có chút nói quanh co, cắn môi một cái nói, mẹ, ngươi có thể tới Trung Hải đến một chuyến sao? Nghe nữ nhi của mình có chút kỳ quái, lúc nào kêu lên mình đi? Trước đó cũng có nói qua sinh con sự tình, vì lẽ đó tư duy rất nhanh Đường Hiểu Dung nữ sĩ lập tức ý thức được. Ương Thanh, ngươi có phải hay không có rồi? Ta, nàng ngậm miệng nói, đồ vật chuẩn bị xong, thật không dám thử, minh bạch. Sử mụ mụ biết đại khái đến tiến độ, ngươi đã đều quyết định, có cái gì không dám. Sử Ương Thanh che chán, vuốt vuốt tóc, ngươi nói nhẹ nhõm kia là ngươi sinh xong, ta cái này không được lần thứ nhất à. Chuyện lớn như vậy, lần thứ nhất còn không cho phép có chút hơi khẩn trương à. Hắn ở đâu? Sử mụ mụ hỏi, cha mẹ của hắn tới, đang bồi cha mẹ. Đường Hiểu Dung lúc đầu ngay tại đi bộ, nghe được cái này lập tức ngừng lại, xác nhận nói, cha mẹ của hắn tới. Sử Ương Thanh gật đầu, vừa tới, ngày kia đi, vậy ta đêm nay đến Trung Hải. Cô nương bỗng nhiên ý thức được không đúng, mẹ, ngươi muốn làm gì? Không làm gì nha, nữ nhi của ta đều muốn cho Trần gia sinh con. Ta và cha ngươi cũng nên gặp hắn một chút phụ mẫu đi. Nhà bọn hắn là rộng, thế nhưng là cũng không thể mơ mơ hồ hồ một cái mập mạp tiểu tử mất trên mặt đất kết quả chúng ta. Gia trưởng hai bên không hề nói gì. Cái này đúng sao? Nghe mẫu thân nói như vậy, Sử Ương Thanh cũng vô pháp phản bác. Tựa như là như thế cái đạo lý, vậy được rồi. Ta ở nhà chờ ngươi. Trần gia thư phòng. Trần Ba còn tại tỉnh táo bên trong, nhi tử vừa mới cùng hắn đại khái nói một lần chuyện này. Giản Đan nói, hắn sẽ có hai vóc nàng dâu. Hắn bất đắc dĩ thở dài, từ khi ngươi lên đại học, cả người liền bỗng nhiên trưởng thành đồng dạng, vạn sự đều có thể tự mình làm chủ, ta và mẹ của ngươi cũng không có thao qua tâm của ngươi. Không biết sử dụng ở đâu. Liên quan tới ngươi hôn nhân, ta mặc dù lão truyền thống, nhưng cũng không trở thành can thiệp quá sâu cái chủng loại kia lão tử. Chuyện bây giờ thành ngươi mở lịch sử truyền xe, Trần Tử Nhĩ. Không quá hợp lẽ thường, nhưng ngươi cảm thấy là tốt nhất. Phương diện này lão tử ngươi ta thật sự là không có kinh nghiệm. Ngươi có bản lĩnh, nhưng có bản lãnh đi nữa làm không hợp với lẽ thường sự tình. Ngươi phải cẩn thận, yêu cầu ổn, Trần Ba dặn dò, Việt Thủy mặc dù nhỏ nhưng mấy chục năm cũng có thể nhìn thấy vinh hoa phú quý. Nhìn thấy gia đạo suy tàn, ngươi phần này gia nghiệp không dễ dàng, không nên quên hồ vì lẽ đó. Cuối cùng ngã tại nữ nhân trên người, cũng phải ghi nhớ tuyệt đối đừng cảm thấy mình có tiền. Liền thật thiên địa mặc cho ngươi hành động, hồng trần cuồn cuộn. Bất luận làm sao lăn, không cần mất đi lòng kính sợ. Trần Tử Nhĩ biết lão phụ thân ý tứ, loại này vượt tuyến hành vi sẽ để cho người cảm thấy người này thật ngông cuồng. Nói ra chính là ngàn người chỉ trò. Cha, người yên tâm đi, đại đạo ngàn dặm, ta nặng được sức lực. Trần Ba nhìn chằm chằm nhi tử một chút gật đầu, quay đầu lại tràn ngập chờ mong. Ta vừa mới nghe ngươi, trái một ngụm cháu trai, phải một ngụm cháu trai, nghe là có động tĩnh. Trần Tử Nhĩ, còn không có kết quả cuối cùng, hắn không định đem lời nói đầy, bất quá nhìn lão gia tử cái kia ánh mắt mong đợi. Hắn nói, Ương Thanh tương đối cấp bách, nàng cũng rất muốn làm mụ mụ, ta nghĩ khả năng nhanh, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.